Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 972. Chương 972 không phải tộc ta tất có dị tâm. Trong đêm tối quần đảo đại lâu như vậy, xem qua như vậy nhiều điển tịch, Giang Tâm Thành mới phát hiện người địa cầu thật là độc nhất vô nhị. Không đơn giản là bởi vì khiếu huyệt tồn tại. Còn bởi vì khiếu huyệt mang đến thiên phú tư chất tăng lên, tu luyện căn cơ tăng trưởng, cùng với thần hồn chi lực tăng trưởng, vô hình bên trong khiến cho địa cầu tu luyện giả ở cùng giai có thể vô địch. So với U Minh quỷ tộc còn muốn khủng bố, tiềm lực cũng càng thêm thật lớn, địa cầu nhất tộc tiềm lực tuyệt đối xa xa mà áp đảo ám dạ quần đảo bất luận cái gì một chủng tộc. Ngay cả ám dạ quần đảo hai đại mạnh nhất chủng tộc Phượng Hoàng cổ tộc cùng Thanh Long cổ tộc đơn. Luận tiềm lực liền địa cầu nhất tộc một phần vạn đều không có. Đến nỗi cái gọi là cùng giai vô địch U Minh quỷ tộc. Chỉ là dựa vào tam đại cơ bản thiên phú thần thông tung hoành thôi. Nơi đó so được với địa cầu nhất tộc toàn diện tăng lên, thậm chí vượt cảnh giới đối địch, chỉ cần có thể đả thông cũng đủ khiếu huyệt, địa cầu nhất tộc tu luyện giả không những có thể cùng giai vô địch, còn có thể đủ vượt qua tiểu cảnh giới, thậm chí với vượt qua đại cảnh giới giết địch, đây mới là chân chính cùng giai vô địch, được trời ưu ái người địa cầu. Không gì sánh kịp khiếu huyệt thiên phú, còn có nguyên nhân này mang đến toàn phương vị tăng trưởng. Này hết thảy đều làm Giang Tâm Thành tâm động, thật lâu trước kia vừa mới tiến vào ám dạ quần đảo. Đã biết địa cầu nhất tộc đặc thù về sau Giang Tâm Thành cũng đã bắt đầu đánh người địa cầu chủ ý. Đương nhiên hắn cũng là địa cầu một phần tử. Ở hiểu biết ám dạ quần đảo hàng tỷ cái chủng tộc về sau, Giang Tâm Thành phát hiện này hàng tỷ cái chủng tộc thiên phú tư chất thêm lên chỉ sợ cũng không đuổi kịp địa cầu nhất tộc, thậm chí có thể nói một khi làm địa cầu nhất tộc trưởng thành lên, người địa cầu đem vô địch với ám dạ quần đảo. Cái này làm cho Giang Tâm Thành sợ hãi khiếp sợ. Mấy chục năm trước cũng đã quyết định chủ ý nếu là có thể lại lần nữa trở lại địa cầu nói. Hắn nhất định phải đem người địa cầu thu về dưới trướng. Đến lúc đó vô luận là chính mình xưng hùng với ám dạ quần đảo. Vẫn là bảo hộ chính mình thân nhân bằng hữu. Giang Tâm Thành đều có cũng đủ dựa vào. Thậm chí vì họ hoàn toàn thu phục địa cầu nhất tộc Giang Tâm Thành ở mấy chục năm trước khiến cho thần. Khí thịnh đường suy đoán cải tiến tam môn công pháp, chuyên môn vì địa cầu sở hữu tu luyện giả chuẩn bị. Cửu Lê Huyền Kinh, này bổn Cửu Lê Huyền Kinh không phải nguyên lai Giang Tâm Thành ở địa cầu công bố kia bổn Cửu Lê Huyền Kinh. Bất quá lại là căn cứ kia bổn Cửu Lê Huyền Kinh cải tiến mà đến. Hơn nữa hấp thu ám dạ quần đảo hàng ngàn hàng vạn nguyên lực công pháp tinh hoa. Trong đó không thiếu địa cấp thượng giai, thiên cấp hạ giai, thiên cấp trung giai nguyên lực công pháp. Rốt cuộc suy đoán cải tạo ra hoàn toàn mới Cửu Lê Huyền Kinh. Địa cấp thượng giai đỉnh, tổng cộng chia làm 27 tầng. Hơn nữa tiềm lực cực đại, nếu không bao lâu liền có thể suy đoán đến thiên cấp hạ giai. Cái này cấp bậc tự nhiên là dựa theo ám dạ quần đảo công pháp phân chia cấp bậc. Xa xa mà vượt qua hiện giờ địa cầu đại đa số tu luyện giả tu luyện cũ bản Cửu Lê Huyền Kinh. Đương nhiên quan trọng nhất chính là tân Cửu Lê Huyền Kinh cửa sau càng thêm khủng bố. Một khi tu luyện giả tu luyện tân Cửu Lê Huyền Kinh, trong cơ thể liền sẽ bị gieo nguyên lực hạt giống. Giang Tâm Thành tùy thời có thể thao tác này đó nguyên lực hạt giống. Thậm chí cách xa nhau trăm triệu cũng có thể đủ thao tác. Nháy mắt cướp đoạt tu luyện giả trong cơ thể sở hữu nguyên lực. Hơn nữa làm này tự bảo, cửu lê thần kinh, đệ nhị bổn công pháp còn lại là thuộc về thần hồn công pháp. Là giang tâm thành từ thiên cấp hạ giai bí thuật đại nhiếp hồn thuật chung suy đoán mà đến. Tiềm lực thật lớn, so với cửu lê huyền kinh còn muốn tiềm lực vô cùng. Chính là địa cấp thượng giai đỉnh thần hồn công pháp, hấp thu các loại thần hồn công pháp tinh hoa, chia làm 9 tầng. Đương nhiên cửu lê thần kinh cũng bị giang tâm thánh để lại cửa sau. Một khi tu luyện cửu lê thần kinh, thần hồn liền sẽ bị giang tâm thành sở chế. Đồng thời thần hồn trong biển xuất hiện lục thuộc về giang tâm thành thần hồn hạt giống. Không có bất luận cái gì tu luyện giả có thể chóc. Bởi vì này thần hồn hạt giống sẽ cùng tu luyện giả linh hồn tương liên. Chóc thần hồn hạt giống cũng chẳng khác nào tổn hại linh hồn. Làm tu luyện giả trở thành ngu ngốc phế vật. Quan trọng nhất chính là giang tâm thành còn sẽ gieo đại nhiếp hồn thuật hạt giống cấp sở hữu địa cầu tu luyện giả. Như vậy liền có thể cùng cửu lê thần kinh phối hợp, khiến cho này đó tu luyện cửu lê thần kinh địa cầu tu luyện giả đối hắn trung thành và tận tâm. Đương nhiên loại này ảnh hưởng là tiếng di mặc hóa. Chờ đến nay đó địa cầu tu luyện giả phát hiện thời điểm đã trở thành giang tâm thành tín đồ. Đúng vậy, tín đồ, cuồng nhiệt tín đồ, so với giáo hội tín ngưỡng càng thêm khủng bố. Bởi vì tín ngưỡng giáo hội nói, liền tính thay đổi tín ngưỡng cũng sẽ không có sự. Chính là tín ngưỡng giang tâm thành liền vô pháp lại thay đổi. Cho dù mạnh mẽ bị thay đổi cũng sẽ làm cho này biến thành phế vật, hoàn toàn mất đi giá trị. Cửu lê kinh thánh, tu luyện nguyên lực cùng tu luyện thần hồn công pháp đều có. Giang tâm thành tự nhiên sẽ không quên suy đoán ra một môn luyện thể công pháp. Cửa này luyện thể công pháp đồng dạng là địa cấp thượng giai đỉnh luyện thể công pháp. Đồng dạng tiềm lực vô cùng. Đồng dạng cất giấu giang tâm thành chuẩn bị ở sau. Một khi tu luyện cửu lê kinh thánh, tu luyện giả thân thể liền sẽ bị giang tâm thành sở thao tác. Tu luyện trình độ càng sâu, có thể sao sao túng trình độ liền càng sâu. Một khi tu luyện tới rồi tầng thứ 3 trở lên, vậy rốt cuộc vô pháp siêu thoát rồi. Vĩnh sinh vĩnh thế đều phải đã chịu giang tâm thành khống chế. Cửu lê huyền kinh cùng cửu lê thần kinh cũng là như thế. Chỉ cần tu luyện đến tầng thứ 3 trở lên, liền vĩnh viễn cũng vô pháp thoát khỏi giang tâm thành khống chế. Từ nay về sau trong cơ thể nguyên lực, thân thể, cùng với thần hồn cùng linh hồn đều sẽ thuộc về giang tâm thành. Đương nhiên loại này thuộc về đều không phải là không có tự mình ý chí, mà là bọn họ sẽ dần dần mà hoàn toàn trung tâm với giang tâm thành. Bất luận kẻ nào đều không thể thay đổi bọn họ đối giang tâm thành tín ngưỡng. Hơn nữa giang tâm thành còn có thể tùy thời thao tác bọn họ trong cơ thể nguyên lực, thân thể cùng thần hồn. Trừ lần đó ra cũng không có khác ảnh hưởng. Bọn họ một đám còn sẽ là độc lập thân thể. Chỉ cần giang tâm thành không đối bọn họ xuống tay, bọn họ cả đời sẽ không biết chuyện này, cũng sẽ không có bất luận vấn đề gì. Hơn nữa tu luyện này tam môn liền tính là trong đêm tối quần đảo cũng thuộc về đỉnh luyện khí, luyện thể, luyện thần hồn công pháp về sau. Địa cầu tu luyện giả tăng lên tốc độ chắc chắn tiêu phi tiến mạnh. Cộng thêm giang tâm thành lưu lại đại lượng tài nguyên, địa cầu tu luyện giả nhóm liền tính là muốn không cường đại đều không thể. Lấy giang tâm thành hiện giờ thân ra, đánh chết như vậy nhiều phong hào, vương giả, đánh cướp như vậy nhiều bảo vật, có được tài phú quả thực theo kịp số phần có một cái siêu cấp thế lực. Chỉ cần lấy ra 1% liền cũng đủ địa cầu tu luyện giả sử dụng rất nhiều năm. Rốt cuộc hiện giờ địa cầu tu luyện giả giữa liền một cái đệ nhị bước đều không có. Bước đầu tiên tu luyện giả sử dụng tài nguyên tiện nghi cực kỳ. Giang tâm thành nhẹ nhàng liền có thể trong đêm tối quần đảo đổi đến vô số. Cung cấp cấp quê nhà tu luyện giả nhóm sử dụng. Ở quê hương tu luyện giả nhóm, còn có giang tâm thành chính mình có được đủ thực lực phía trước. Giang tâm thành tuyệt đối sẽ không làm địa cầu bí mật bại lộ đi ra ngoài. Để tránh khiến cho toàn bộ ám dạ quần đảo oanh động. Đến lúc đó ám dạ quần đảo các đại siêu cấp thế lực một khi đã biết khiếu huyệt bí mật. Chờ đợi bọn họ người địa cầu rất có khả năng không phải toàn lực bồi dưỡng. Mà là che trời lấp đất mà đến diệt tộc nguy cơ. Không phải tộc ta. Tất có dị tâm nha. Hết chương.